Chỉ lần đầu tiên ra tay, Cửu Dương Chân Tông đạt tới cảnh giới thăng hoa của đạo chiến sĩ. Trong thiên địa lúc đó không có bất kỳ nơi nào để trốn. Một quyền kích thích ra gió bão, dường như màn trời hạ xuống, bao phủ lấy Càn Kình. Hưng Suy Hoàng Triều Ấn. Cửu Dương Chân Tông xuất hiện ở trước mặt Càn Kình, phát ra tiếng hét lớn chấn động linh hồn. Cửa lớn hoàng thành bị chấn động tới mức liên tục rung lên. Một khắc khi hắn xuất thủ, đã nghĩ tới tất cả biện pháp nâng cao lực lượng của chính mình, nhuộm đẫm khí thế của mình, đánh Càn Kình một đòn thật sự hoàn mỹ. Một quyền này, so với lúc ở cuộc tranh tài Tân Nhân Vương càng hoàn mỹ hơn. Đấu khí hùng hậu, đấu kỹ no đủ, phạm vi công kích càng tập trung hơn, hung mãnh bao phủ khắp mặt đất, lại càng lan rộng ra. Tóc Càn Kình bị tiếng hét lớn này thổi, liên tục bay về phía sau lưng. Nhưng ánh mắt hắn lại hoàn toàn không đóng lại dù chỉ nửa phần. Đôi mắt giống như vì sao kia vĩnh viễn lộ ra sự bình tĩnh. Dưới chân hắn cũng không có bất kỳ sự di chuyển nào. Vai hắn nhẹ lắc một cái, đưa cánh tay ra. Năm ngón tay giơ lên che trời ngăn đất. Vô số đấu kỹ lưu chuyển ở trong lòng bàn tay của hắn. Quyền trưởng tấn công. Thế tấn công của Cửu Dương Chân Tông nhất thời bị ngăn cản lại. Ngươi cũng đang theo đuổi một đòn hoàn mỹ sao? Ta nói cho ngươi biết cái gì mới là hoàn mỹ. Càn Kình một trường che trời ngăn cản thế tấn công của Cửu Dương Chân Tông, thản nhiên bình tĩnh nói những lời này. Thân thể hơi ưỡn thẳng, cổ tay vừa lộn một cái, bàn tay lớn kia liền hóa quyền giơ đến trên đỉnh đầu Cửu Dương Chân Tông. Trong lúc mở ra khép lại mang theo phương thức chiến đấu liên tục thay đổi, một bố từ trên trời cao rơi xuống. Giọng điệu bình thản, không phải là tiếng rít gào xuyên vàng nứt đá như Cửu Dương Chân Tông, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng rơi vào trong tai của mọi người, thật sự dễ dàng che lấp được tiếng nổ nát vì va chạm của đấu khí, dễ dàng giống như ngôi sao có thể vùi lấp toàn bộ đại lục. 18 bố thẳng phong không còn là 5 bố hợp nhất nữa. Bản thân Càn Kình cũng không biết đây là mấy bố hợp nhất. Lúc trước, khi hắn đối chiến với Càn Vô Thanh đã lĩnh ngộ được rất nhiều, nhưng hắn lại không biết đây rốt cuộc là mấy bố hợp nhất. Ầm ầm, tiếng không khí nổ vang, nhất thời khiến Cửu Dương Chân Tông cảm giác được trước tiên lực lượng hung bạo này. Một đòn Hưng Suy Hoàng Triều Ấn mạnh mẽ, đấu khí một quyền có thể khiến cho vạn vật suy bại, bị một trường của Càn Kình hoàn toàn hóa giải. Giống như tất cả Hưng Suy đều chảy vào bên trong ngôi sao, đối mặt với ngôi sao khổng lồ, chút lịch sử Hưng Suy của Hoàng Triều lại không được tính là cái gì. Bản thân mình có thể cảm giác được chỉ có mình nhỏ bé. Chờ tới lúc hắn muốn phản kháng trước cảm giác nhỏ bé này, một quyền của Càn Kình giống như vì sao không lổ đã đánh xuống đầu hắn, khiến người ta lại cảm giác được cảm giác bất lực của một con kiến khi muốn đi đối đầu với lưu tinh. Giờ phút này, Cửu Dương Chân Tông thậm chí không cách nào phân biệt được đường rơi và điểm rơi của một bố này. Nắm đấm của Càn Kình ngưng luyện rắn chắc, giống như một cái bố sắt thật sự. Ngôi sao giống như đều bị hắn kéo vào trong lòng bàn tay, lộ ra lực lượng đáng sợ. Điều càng làm cho Cửu Dương Chân Tông sợ hãi hơn, vẫn dưới một quyền kia của Càn Kình, không chỉ đánh nổ không khí xung quanh, thậm chí có thể dẫn động đấu khí trong cơ thể mình. Đấu khiếu trong cơ thể hắn, đấu khí trong đấu mạch hắn, hình như bị thứ gì đó triệu hoán muốn phá thể lao ra ngoài. Giờ phút này, ngay cả đấu hồn này đều trở nên không ổn định, giống như muốn rời khỏi thân thể, giống người chết trở về trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1205, Nhất Nhãn Tĩnh, Vạn Pháp Sinh. Bản thân hắn là chiến sĩ, có thể gặp phải rất nhiều tình huống phải đứng giữa ranh giới của cái sống và cái chết. Nhưng Cửu Dương Chân Tông vẫn cho rằng mình rất hiểu được cảm giác trong lúc sinh tử này. Nhưng giờ phút này, Cửu Dương Chân Tông mới chính thức biết được cái gì gọi là hồn về cõi trời trong truyền thuyết. Đấu hồn giống như hồn hắn, giờ phút này dường như muốn thật sự rời khỏi thân thể hắn trở lại với cõi trời. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ lại có người có thể đánh ra một quyền lớn như vì sao. Một quyền của Càn Kình đã không chỉ là bạo lực đơn thuần nữa, đó là một loại lực lượng cuối cùng trộn lẫn với nhau, tự hệ thống thành một quyền, làm cho không người nào có thể hiểu được. càng không cách nào tránh né được. Không thể tránh né, vậy ngăn cản thì sao? Cửu Dương Chân Tông cảm thấy có chút bất lực. Mình thậm chí cũng không biết phải làm thế nào để ngăn cản được một quyền có 102 này. Hơn nữa có biết cũng chưa chắc có thể làm được, không suy đoán được tuyến đường của một quyền này, không tìm được điểm quyền rơi xuống, càng không cách nào phát sau mà đến trước được. Điều hắn có thể làm được chỉ là đánh cược. Đánh cược về điểm rơi của một quyền này. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào khác nữa. Cửu Dương Chân Tông đề khí hạ lưng, hai cánh tay cứng rắn đưa về phía trước. Hai tay đan vào nhau tạo thành một cây kéo lớn mở ra, muốn ngăn cản 18 bố thẳng phong cùng đánh này. Quyền cánh tay giao nhau, trong nháy mắt Cửu Dương Chân Tông chỉ cảm thấy đấu khí toàn thân đều vỡ nát. Đấu hồn càng trở nên không ổn định, thân thể nhanh chóng lún xuống, giống như đang ngồi trên đám mây cao đột nhiên mất đi lực lượng, từ trên không trung nhanh chóng rơi xuống, hai chân nhanh chóng lún xuống, cả người giống như cây cột bị đóng xuống, hung hăng đâm vào trong mặt đất dưới chân. Một quyền của càn kình lại đánh tới. Hai chân Cửu Dương Chân Tông vừa lún xuống dưới đất, lại có một lực trùng kích cường đại từ phía trước mặt đánh thẳng tới. Hắn giống như một gốc cây cổ thụ bị người nhổ tận gốc. Hai chân phá vỡ mặt đất, thân thể bay ngược ra, lỗ chân lông phun ra vô số huyết vụ. Bại. Cửu Dương Chân Tông, gia chủ thế gia huyết mạch chiến thần, cường giả cấp chân thánh mạnh nhất hiện nay, chiến đấu đối mặt với càn kình chỉ một trường, một quyền, liền thất bại. Một quyền còn không tiếp nổi, đã bị đánh bay ra ngoài. Không lâu trước đó, trên cuộc tranh tài Tân Nhân Vương, Càn Kình và Cửu Dương Chân Tông đã từng giao đấu. Khi đó bản thân hắn đang bị phong ấn, mới bị Cửu Dương Chân Tông đánh một quyền toàn thân phun máu. Hiện tại, lúc này mới qua bao nhiêu thời gian, Càn Kình vừa giải phong ấn, một quyền đánh Cửu Dương Chân Tông toàn thân phun máu bay ra ngoài. Tình huống hai bên đổi chỗ cực nhanh, khiến người ta rất khó có thể tiếp nhận được. Phía xa một vài cường giả cấp thực thánh vây xem thấy một cảnh tượng như vậy, kinh ngạc thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Thực lực càn kình như thế chỉ sợ ngay cả đại ma vương bệ hạ cũng không sánh bằng. Cường đại. Tất cả mọi người biết càn kình là chiến sĩ cường đại, nhưng nếu không phải thật sự tận mắt trông thấy hắn chế tạo ra chiến tích, mọi người sợ rằng không dám tin tưởng được vào điều trước mắt này. Tuy rằng Cửu Dương Chân Tông chưa thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực, nhưng dù sao cũng là một trong ba đại gia chủ gia tộc lực lượng huyết mạch. Thực lực cường đại khiến cả chiến trường nhân ma đều bị chấn động. Nhưng hôm nay không ngờ hắn không đỡ nổi một quyền đã bị đánh bại. Thực lực như thế, sợ rằng chỉ có đại ma vương hợp hai lực lượng đại huyết mạch thành một khối mới có khả năng chống lại càn kình. Thực lực này quả thực quá mức cường hãn. Còn có người nào có thể ngăn cản được càn kình sao? Đám cường giả chân thánh đều cảm thấy vô cùng hoài nghi nhìn về phía đám người càn chiến huyền. Cho dù những người này đều là chiến sĩ huyết mạch đỉnh cấp, nhưng cũng sẽ không mạnh mẽ hơn Cửu Dương Chân Tông bao nhiêu mới đúng. Càn kình có thể một quyền đánh bay Cửu Dương Chân Tông, tất nhiên cũng có thể. Mọi người đang suy nghĩ còn chưa kịp hành động gì, lại một bóng người bảy màu lao nhanh về phía trước mặt càn kình, ngăn cản đường đi tới của hắn. Đấu hôn huyết mạch tinh linh vương cùng với ma pháp lực vô tận ầm ầm đánh xuống. Một người bại lui, một người xông lên. Xa luân chiến. Loại tình huống này, trước đây chỉ gặp khi thế hệ trẻ đối chiến với chiến sĩ thế hệ gì. Hôm nay, chiến sĩ cao cấp nhất thế hệ già đối mặt với một chiến sĩ trẻ tuổi, không ngờ cũng làm phương thức chiến đấu như vậy. Điều này khiến tất cả chiến sĩ huyết mạch cảm thấy xấu hổ. Đối thủ bọn họ đánh lại là một chiến sĩ bình thường, cường giả đỉnh phong nhất, chiến sĩ huyết mạch nổi tiếng thế hệ trước. Không ngờ không cách nào ngăn cản được bước tiến của một chiến sĩ bình thường. Nếu như lúc trước có người khác nói với bọn họ như vậy, cho dù đánh chết cũng không có người nào sẽ tin tưởng đây là sự thật. Trong trước mắt khi Cửu Dương Chân Tông lui ra phía sau, càn chiến huyền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt càn kình. Càn khôn vô cực ấn tràn ngập khí thế bá đạo ập xuống. Lúc này đây, càn chiến huyền hoàn toàn khác với cuộc chiến mang tính biểu diễn ở trên cuộc tranh tài Tân Nhân Vương. Trong lúc này, hắn ra tay đã phát ra tất cả thực lực hoàn toàn cường đại của mình. Khí phách từ khi sinh ra, Càn Khôn Vô Cực Ấn tinh luyện mấy chục năm vượt xa so với Càn Vô Tinh Thần rất nhiều. Một quyền đánh ra thiên địa xoay tròn, trọng lực hỗn loạn không trật tự hoàn toàn không có chút quy luật. Càn Chiến Huyền bước tới một bước, bá quyền đánh ra tiếp nối người trước, khí thế mở lối cho người sau. Không ngờ uy thế của hắn vượt xa hơn so với Cửu Dương Chân Tông rất nhiều. Một tình huống này khiến tất cả mọi người liên tục khiếp sợ. Đều là một trong ba đại huyết mạch đỉnh phong. Không ngờ dưới tình huống mọi người không hay biết, Càn Chiến Huyền lại tiến tới phía trước. Lần trước ta nổ nát đấu ấn, lần này ta không cần nổ nát đấu ấn, cũng có thể đánh thắng ngươi. Càn Kình vừa nói, vừa rất tự tin đi về phía trước. Hắn bước tới rất nhanh bởi vì độ cao ổn định, thoạt nhìn lại bình tĩnh dễ dàng, giống như một lão nhân ăn xong cơm tối ra hoa viên tản bộ. Tinh túy của 18 bố thẳng phong rót vào trong hỗn độn lại đánh ra một quyền. Đấu kỹ hỗn loạn cắn nuốt tất cả vì sao, lại nuôi dưỡng một sức sống vô hạn trên một con rồng gió cuốn quanh cánh tay ầm ầm chấn động, lộ ra tất cả khí thế vô địch lao nhanh về phía trước. Bá quyền của Càn Chiến Huyền còn chưa tiếp xúc được tới nắm đấm của Càn Kình, khí tức kiên cường bá đạo này lại có một dấu hiệu chưa chiến một trong hai bên đã suy sụp chiến khí. Nhất Nhãn Tĩnh, Vạn Pháp Sinh, con mắt dựng đứng trên trán Càn Chiến Huyền lộ ra một khí tức giống như từ lúc khai thiên lập địa tuôn ra, ma pháp vô tận ở trong đó bắt đầu khởi động, giống như ẩn chứa chân lý vô tận trong không trung. Nó nói lên quá khứ, nó diễn biến tương lai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1206, đấu với hai cường giả đỉnh phong Càn Chiến Huyền thật là lợi hại. Trong mắt Bàn Hoành Cơ lộ ra vẻ kinh hoàng, mấy ngày qua, hắn nhìn Càn Kình chiến đấu, lại có thể từ chỗ Càn Kình, lợi dụng khả năng đặc biệt được mắt thần vạn pháp, hóa vạn pháp thay đổi hỗn độn. Tuy rằng còn không thuần túy bằng Càn Kình, nhưng phương thức này, Lý Phách liên tục gật đầu, Càn Chiến Huyền không hổ danh là thiên tài trong thiên tài, có thể thông qua đấu kỹ của Càn Kình, khai phá ra ma pháp của mình. Hỗn độn ra, vạn pháp diệt, hỗn độn cùng ma pháp của mắt thần vạn pháp va chạm vào nhau, không bạo phát ra tia lửa rực rỡ, chỉ khiến bức tường thành bắt đầu lay động, chốc vỡ, thậm chí bị lực trùng kích cường đại mà sập xuống. Vết nứt, tường hoàng cung rất nhanh đã xuất hiện từng vết nứt. Mỗi vết nứt giống như tốc độ tia chớp xẹt qua trên không trung, rất nhanh lan tràn khắp vách tường của hoàng cung. Đấu khí cường đại và ma pháp trùng kích, chỉ sau một khắc đã khiến bức tường đang xuất hiện vô số vết nứt chợt sụp xuống. Từng viên gạch xanh từ trên vết nứt lay động rơi xuống. Các cường giả ở gần đó đều mở ra lực lượng để ngăn cản lực phá hoại nghiêm trọng này. Trong lớp bụi mù mịt, đấu khí vang lên, thậm chí nghe được cả tiếng những dây cung kéo, bắn tên phá không bay ra tập kích. Chỉ trước mắt ngắn ngủi, Càn Chiến Huyền từ trong cát bụi bay ngược ra ngoài. Trước người hắn có một lớp bảo vệ hình vỏ trứng, nhưng trong nháy mắt sau khi hắn bay ra, lớp bảo vệ này đã hoàn toàn nổ nát. Huyền Quy Thuẫn, Bản Hoành Cơ giơ ngón tay cái lên, lợi hại a. Quân đoàn ma pháp có khả năng khởi động tới ma pháp thuẫn mạnh nhất. Không ngờ ngươi có thể khởi động trong nháy mắt. Tuy rằng chỉ có thể bao trùm diện tích một mình ngươi. Mí mắt Lý Phách cũng liên tục giật mạnh. Huyền Quy Thuẫn, thứ như vậy, nếu như đổi thành mình trước kia, một đòn toàn lực cũng không có khả năng đánh nát được Huyền Quy Thuẫn. Không ngờ Càn Kình oanh kích một lượt, nó đã bị đánh nát. Sắc mặt Càn Chiến Huyền có phần trắng bệch, ngực phập phồng kịch liệt, mắt thần vạn pháp trên trán hắn rịn ra một tia máu tươi. Đạo ma pháp hắn vừa sáng tạo ra vẫn chưa đầy đủ, trong lúc đối chiến vẫn rơi vào thế hạ phong. Quyền của Càn Kình đánh ra đã đẩy lùi Càn Chiến Huyền, hắn vẫn tiếp tục sải bước, không có bất kỳ ý định dừng lại nào. Mười gia chủ đại gia tộc huyết mạch nhìn thấy tình trạng như vậy, theo bản năng đều lui về phía sau từng bước. Lui, không sai, khí thế của Càn Kình quá cường đại. Một trưởng một quyền đánh bay Cửu Dương Chân Tông, một quyền nhanh lại khiến thực lực Càn Chiến Huyền vừa tăng lên bị đánh bay ra ngoài. Rốt cuộc thực lực của hắn cường đại đến mức nào? Không thể lui, ngăn cản hắn. Y Toa Hùng Phong mở ra chân thánh huyết mạch Ngụy Long, vừa hét lên vừa điên cuồng dẫn đầu đánh về phía Càn Kình. Bảy gia chủ trong số 10 đại gia chủ huyết mạch khác cũng mở ra chiến thần huyết mạch lao thẳng tới chỗ Càn Kình. Chiến hữu của ta không có thời gian ứng phó với các ngươi. Hay để chúng ta đến đi. Đoạn Phong bất nhị kêu gào mở ra chiến thân huyết mạch rắn chín đầu. Trong nháy mắt hồn vực di chuyển mở ra, kéo mọi người cùng xuất hiện ở trước mặt gia chủ 8 đại huyết mạch chiến sĩ. Giờ phút này, thực lực chân thánh của Lý Lôi Long, Phần Đồ Cuồng Ca, Đoạn Phong bất nhị, Cửu Dương Phong Hoa, Bản Mộng Thần, Bản Mộng Thừa chợt toàn bộ khai hòa. Nhất thời mọi người chiến đấu thành một đoàn, ma pháp chói mắt, kích động đấu khí phá hủy kiến trúc hoa mỹ của Hoàng Cung. Những căn nhà xung quanh càng không cách nào chống đỡ được trước lực lượng hủy diệt đáng sợ này. Tất cả đều sụp xuống. Càn Kình đánh đuổi Càn Chiến Huyền, hoàn toàn không hề có ý định dừng lại. Hắn sải bước tiến tới, trong miệng nói, đại thúc, đắc tội. Ba đấu hồn lớn phóng lên cao. Ba đấu hồn siêu hư hồn lớn một lần nữa trở về thân thể. Bụi bay khắp bầu trời lại tản ra khắp nơi. Các lão cường giả nổi tiếng kinh ngạc nhìn Càn Kình, lúc này mới bao lâu, hắn không ngờ có thể nắm toàn bộ lực lượng khổng lồ như vậy ở trong tay. Kích phát, nắm giữ thực lực đấu khí như vậy cũng không quá khó khăn, nhưng muốn nắm tất cả trong tay, khó khăn lại càng khó có thể hình dung được. Nhưng Càn Kình thật sự làm được. Hắn mới chừng 20 tuổi, đã làm được chuyện mà người khác đến chết vẫn không có cách nào làm được. Tiểu tử, không có gì đắc tội hay không? Đến đây đi, chúng ta chỉ là lập trường khác nhau mà thôi. Bản Hoành Cơ mở ra chiến thân huyết mạch, hư thánh, thực thánh, chân thánh, chân thánh đỉnh phong, đột phá đỉnh phong, đến đỉnh phong mới. 9 ảnh đều hiện, 9 rắn rít gào. Bản Hoành Cơ mở hai cánh tay ra, đấu hồn rắn 9 đầu phía sau lưng hắn liên tục rít gào, mang theo một hung uy diệt thế phóng ra không thua gì thực lực Càn Kình. Bản Hoành Cơ phá vỡ một phần dây xích nguyền rủa huyết mạch, phóng ra thực lực khiến ba gia chủ đại huyết mạch trung cực đều phải chấn động. Thực lực này có thể đối kháng được với đại ma vương hiện nay. Đỉnh phong đối chiến với đỉnh phong. Một khắc sau khi Bản Hoành Cơ mở ra lực lượng huyết mạch, mọi người hoàn toàn hiểu rõ Càn Kình hiện nay đang thật sự đứng ở vị đỉnh phong nhất. Tiểu tử, đến đây đi. Xung quanh thân thể Bản Hoành Cơ lộ ra đấu khí màu đen, hai cánh tay lần lượt thoáng mở ra, trong mỗi lòng bàn tay có trăm luồng đấu khí màu đen bắn ra, chúng giống như rắn, giống như dây rừng quấn chặt lấy nhau, mơ hồ tản ra một uy áp kỳ lạ. Lưới rắn triền miên của Bản Hoành Cơ, cường giả thế hệ trước đồng thời cả kinh. Bản Hoành Cơ trực tiếp vận dụng đấu kỹ do bản thân hắn sáng tạo ra. Điều này hiển nhiên là một trận đánh toàn lực. Hơn nữa vừa bắt đầu, hắn đã vận dụng đấu kỹ mạnh nhất. Hiện tại, hắn đã quyết tâm nhất định phải giữ Càn Kình lại. Đồng thời, đấu hồn Hoàng Kim Long ba đầu của Lý Phách cũng toàn lực phóng ra. Thực lực chân thánh khiến đấu hồn Hoàng Kim Long ba đầu này ngửa mặt lên trời rít gào, giống như muốn đục thủng một lỗ trên ngôi sao. Hai đại cường giả cao cấp nhất Hoàng Triều Chân Sách hiện nay đồng thời ra tay. Không sai, vì ngăn cản Càn Kình tiếp tục đi tới Hoàng Triều Lộ Tây Pháp, hai đại cường giả mạnh nhất Hoàng Triều Chân Sách đã liên thủ xuất kích, muốn hoàn toàn chế phục Càn Kình. Một đấu một, cho dù là Bản Hoành Cơ cũng không dám bảo đảm có thể chắc chắn thắng được Càn Kình. Hôm nay Càn Kình trải qua luân phiên đại chiến và khổ luyện, đối với lĩnh ngộ về lực lượng đã đạt đến mức mạnh nhất hiện nay. Hai bên động thủ ai thắng ai bại đều rất khó nói, chứ đừng nói là bắt sống Càn Kình. Chỉ có hai người đồng loạt ra tay mới có cơ hội bắt được Càn Kình. Hai lực lượng cường đại đến cực điểm xé rách không gian, gần như đuổi kịp nhau, vượt qua thời gian đánh về phía Càn Kình. Nơi chúng đi qua, tất cả đều hóa thành cho bụi. Bất kỳ thứ gì ngăn cản phía trước thân thể bọn họ đều trở về hư vô. Một đấu với hai, Càn Kình đối mặt với hai đại cường giả mạnh nhất Hoàng Triều Chân Sách cũng không dám có chút sơ suất nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1207, chính là vô địch Lý Phách cao mày, Càn Kình quá cố chấp. rõ ràng không có khả năng lao ra khỏi lưới ma pháp trận, nhưng vẫn liều mạng như vậy. Cho dù hắn dùng phương thức di chuyển tinh diệu nhanh chóng đến như thế nào đi nữa, cũng không cách nào so sánh với toàn bộ thành thị này. Dù sao, hắn không nắm giữ được lực lượng mang tính hủy diệt của chiến sĩ huyết mạch trung cực. Di chuyển, di chuyển, di chuyển, di chuyển. Cản Kình chẳng biết mệt mỏi liên tục di chuyển. Ở trong hoàn cảnh này chỉ cần sở hở một chút sẽ bị dây xích từ bốn phương tám hướng lao tới quấn lấy. Thần đô đã được xây dựng không biết bao nhiêu năm, dưới sự phát động của toàn bộ tổng nghiệp đoàn ma pháp, uy năng thậm chí có thể vây khốn được chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh trung cực. Độ không tuyệt đối. Cản Kình nhanh chóng di chuyển, có phút phân tâm, muốn hoàn thành đấu ấn đấu khí băng diễm trung cực vốn trước sau vẫn chưa thành này. Chỉ cần một khắc khi đấu ấn này vừa hoàn thành, hắn thi triển ra độ không tuyệt đối, có thể khiến thời gian xung quanh thân thể dừng lại. Như vậy bản thân hắn có thể thong thả tránh né. Nhưng độ không tuyệt đối này trước sau vẫn không có cách nào thật sự luyện thành. Tối đa chỉ 10 giây nữa. Vạn giải chi nhãn trong mắt bàn hoành cơ nhìn chằm chằm vào Cản Kình đang nhanh chóng di chuyển. Còn 10 giây nữa, Cản Kình sẽ hoàn toàn bị vây khốn. Các cường giả nghe thấy hắn nói vậy, tinh thần nhất thời chấn động. Vạn giải chi nhãn của xà hoàng bàn hoành cơ về phương diện phán đoán, từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua bất kỳ sai lầm nào. Hắn đã nói 10 giây, như vậy Cản Kình thật sự chỉ còn lại có 10 giây di chuyển. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Trong lòng các lão cường giả nổi tiếng âm thầm tính thời gian, đồng thời đề phòng bị đám người Đoạn Phong Bất Nhị xuất thủ tương trợ. Nhưng đám người Đoạn Phong Bất Nhị cũng biết, lúc này nếu như bọn họ xông vào trong đó, chỉ khiến Cản Kình vướng chân vướng tay, chứ không giúp được gì. Bọn họ sẽ không thật sự tiến vào trong đó. Cho dù là hồn vực di chuyển trong nháy mắt cũng sẽ không có tác dụng vào lúc này. Muốn bắt được Cản Kình đang nhanh chóng di chuyển như vậy, thực sự quá khó khăn. Còn có 3 giây. Các lão cường giả nổi tiếng lo lắng nhìn lên dây xích vô cùng vô tận trên không trung này, chờ đợi Cản Kình cuối cùng xa lưới. Ma pháp tại một tòa tháp ma pháp đột nhiên dừng. Đại trận vốn không hề có kẽ hở nào, khiến không người nào có thể xông phá qua được. Nhưng vào giờ phút này đột nhiên xuất hiện kẽ hở cực lớn. Mọi người đồng thời sửng sốt. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cản Kình không có thời gian tìm hiểu tại sao lại xuất hiện biến đổi lớn như vậy. Càng không lo lắng đây là cạm bẫy nào đó. Ma pháp này dừng lại và khởi động bao giờ cũng có một khoảng thời gian hạn chế. Lấy tốc độ mạnh nhất của vạn ảnh này trùng kích, cho dù có cạm bẫy gì, bọn họ cũng không kịp phát động. Vạn ảnh di chuyển trên không trung, phá vỡ vô số không khí. Thân thể Cản Kình giống như đạn pháo, lưu lại mười mấy cái bóng giống như chân nhân, rõ ràng có thể thấy được. Người đã chạy ra khỏi lưới do những dây xích vây quanh. Làm sao có thể như vậy được? Bản hoành cơ cả kinh trực tiếp kêu lên. Tháp ma pháp được canh phòng nghiêm ngặt, hơn nữa từ trước đến nay đều vận dụng bình thường, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm nghiêm trọng như vậy mới đúng. Lão công, đi mau, ta không cầm cự được bao lâu nữa. Trong tháp ma pháp vừa dừng phóng ra ma pháp, xuất hiện dáng dấp của Bích Lạc, nữ nhân nhát gan kia. Tổng nghiệp đoàn ma pháp làm sao có thể đề phòng chính tổng hội trưởng đại nhân của mình được. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các ma pháp sư cường đại bị Bích Lạc cho thi triển ma pháp khống chế được. Tuy rằng bọn họ muốn liều mạng giải áp chế này, nhưng cũng phát hiện thực lực vị tổng hội trưởng đại nhân này mạnh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của bọn họ. Bản hoành cơ dùng sức đánh vào trán, tất cả tinh lực đều đặt ở trên người Cản Kình. Không ngờ quên mất đại nhân tổng hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp là lão bà của Cản Kình. Tuy rằng, thời khắc mấu chốt vì tương lai của Hoàng Triều, tất cả ma pháp sư cũng có thể không thể ý tới những hành vi phản kháng của vị hội trưởng đại nhân quyền uy này, nhưng sẽ không bắt giam vị hội trưởng này. Như vậy, nữ ma pháp sư có thực lực thiên tài ma pháp, giờ phút này ở trong một tòa tháp ma pháp nào đó muốn làm gì đó, thật sự là chuyện quá dễ dàng. Đúng vậy, Bích Lạc thành công. Trong nháy mắt, nàng đã xé ra cho Cản Kình một lỗ hổng ma pháp cực lớn. mọi người muốn ngăn cản đã không kịp nữa. Thân thể càn kình giống như đạn pháo bay ra. Đồng thời, Đoạn Phong Bất Nhị toàn lực triển khai hồn vực di chuyển trong nháy mắt. Vào giờ phút này toàn bộ đội của càn kình chợt biến mất, sau đó xuất hiện ở vị trí cách đó ngàn mét. Trong trước mắt khi mọi người vừa xuất hiện, Cửu Dương Phong Hoa lại triển khai hồn vực di chuyển trong nháy mắt. Mọi người lại một lần nữa xuất hiện ở cách đó thêm 700 thước. Liên tục hai lần bất ngờ di chuyển với khoảng cách dài, tuy rằng còn chưa đột phá được dây xích bao quanh khắp trời, nhưng ít nhất lại khiến mọi người thoát khỏi sự chú ý của các lão cường giả nổi tiếng. Màu đen, thần bí, cánh chim màu đen tràn ngập vẻ đẹp vô tận. Ba đôi cánh chim màu đen tràn ngập thẩm mỹ vô tận, trong nháy mắt phá vỡ y phục phía sau lưng Thiết Khắc. Trong nháy mắt, chiến thân huyết mạch thiên sứ Đoạ Lạc mở ra. Ngay lập tức, ngoại trừ càn kình ra, thực lực chân thánh này đứng vững đứng trên mọi người. Ba đôi cánh chim màu đen, tứ thái thức tỉnh huyết mạch trung cực sao. Các cường giả chân thánh lâu đời vừa muốn truy kích chợt dừng lại. Trong trí nhớ của mọi người, nếu như ma vũ sĩ thiên sức Đoạ Lạc có ba đôi cánh chim màu đen, như vậy hắn đã hoàn thành thức tỉnh trung cực. Cái gì gọi là thức tỉnh trung cực? Vậy từ ngữ đại biểu chỉ có một, chính là vô địch. Không đúng, không phải là thức tỉnh trung cực. Càn Chiến Huyền là người có phản ứng đầu tiên. Thân thể hắn nhanh chóng di chuyển truy kích, không thể để cho một tên ma tộc như vậy có thể sống sót rời khỏi Hoàng Triều Chân Sách được. Hắn chính là tai họa của Hoàng Triều Chân Sách sau này. Càn Chiến Huyền phát động thế tấn công. Phần lớn cường giả cấp chân thánh khác đều phát động thế tấn công. Ở Hoàng Triều Chân Sách gặp phải ma tộc ở trạng thái chiến đấu. Như vậy, kết quả chỉ có một. Chém giết. Ba đôi cánh chim màu đen hoàn toàn mở ra. Mỗi cánh chim đều dài chừng 3 trượng. Chúng giống như muốn bao phủ toàn bộ thần đô ở dưới cánh chim. Khiến người ta không chỉ cảm thấy đây là vẻ đẹp chí cao vô thượng. Đồng thời còn có áp lực cường đại. Các dây xích ma pháp mất đi cơ hội bắt được càn kình, giờ phút này đều nhằm về phía Thiết Khắc, muốn bắt cho bằng được cường giả ma tộc này. Thiết Khắc trầm mặc xoay người lại, ở trên không trung đâm ra một kiếm. Kiếm quang kia còn nhanh hơn cả tia trước, càng hung mãnh hơn so với sấm sét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1208, Dương Mưu thời gian và không gian vẫn không có cách nào ràng buộc được một kiếm tự nhiên và sắc bén này. Kiếm quang mang theo khí tức chết chóc lạnh như băng, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Càn Chiến Huyền, dường như muốn lấy tính mạng hắn. Nguy hiểm, Càn Chiến Huyền lại cảm giác được bóng ma chết chóc bao phủ, con mắt dựng thẳng trên trán lại mở ra. Vạn pháp băng diệt, con mắt dựng thẳng trên trán Càn Chiến Huyền vẫn đang chảy máu. Lại tập trung hơn vạn ma pháp, cùng va chạm với kiếm quang, đồng thời biến thành hư vô. Lực lượng mang tính hủy diệt đánh qua, tiêu tan thành mây khói. Trong nháy mắt này các cao thủ trẻ tuổi trên bầu trời cũng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt tất cả các cường giả. Hồn vực ẩn nấp của Thiết Khắc đã hoàn toàn che giấu hành tung, khí tức của mọi người. Càn Chiến Huyền, ngươi là con mồi của Càn Kình. Hôm nay ta không giết chết ngươi. Tương lai, ta nhất định cùng với Càn Kình, đi tới trước Càn gia, từ từ thăm viếng. Trên bầu trời, vang vọng giọng nói của Thiết Khắc. Ở chỗ này, đi ra cho ta. Càn Chiến Huyền đánh ra một đòn bá quyền lên trên không trung. Mục tiêu tập trung vào vị trí đám người Thiết Khắc đứng trước đó. Tuy rằng hồn vực ẩn nấp cường đại, nhưng dù sao ở trước mặt những lão cường giả nổi tiếng, không thể thật sự hoàn toàn che giấu được vết tích. Tuy rằng hình thể có thể dễ dàng che giấu, nhưng khí tức rất khó có thể che giấu được hoàn toàn. Dù sao khí tức chân thánh đều quá mức cô đặc. Muốn hoàn toàn che giấu chúng gần như là chuyện không thể nào làm được. Trừ phi Thiết Khắc thật sự tiến vào thức tỉnh lực lượng trung cực, mới có khả năng hoàn toàn che giấu khí tức cho các bạn đồng hành khác. Rất đông cường giả đồng thời phát hiện ra vị trí của Thiết Khắc. Bọn họ đều đánh ra tuyệt kỹ của bản thân. Bọn họ tập trung vào một chỗ tạo thành từng dòng nước lũ, mang theo lực lượng không thể ngăn cản cuốn tới. Lúc này, một đạo quyền hỗn độn từ trong hồn vực của Thiết Khắc phóng ra. Đó là quyền vô danh. Đây cũng là quyền mạnh nhất của Càn Kình. Trong bản năng mọi người đã sớm kiêng kỵ đối với quyền mạnh nhất này của Càn Kình. dưới tình huống vừa nhìn thấy một đòn hỗn độn này đánh ra, khí thế chợt giảm đi không ít. Chỉ có khí thế của ba người mạnh nhất hiện nay không giảm. Một đòn hỗn độn nổ nát trên không trung, mặc dù không cách nào ngăn cản được đấu kỹ của ba người này, lại khiến mọi người có thời gian né tránh. Công kích của đám người bàn hoành cơ thất bại. Dây xích ma pháp trên bầu trời cũng dừng lại. Chúng không thể nào giống như các cường giả, cảm ứng được vị trí đám người Đoạn Phong Bất Nhị đang ở đâu, nên không cách nào tiếp tục tấn công được nữa. Ma pháp ngăn cản mạnh nhất lúc này đã trở thành vật trang trí. Các cường giả muốn ngăn cản các cường giả trẻ tuổi lại càng trở nên khó khăn. Mọi người lấy ra tất cả tốc độ tiến hành chạy nước rút, trong nháy mắt phá dây xích răng khắp bầu trời, tạo thành lỗ hổng thoát khỏi uy hiếp lớn nhất. Bản Hoành Cơ nhìn thấy mọi người biến mất, khóe mắt liên tục co giật, không ngờ, thật sự để cho bọn họ xông ra ngoài. Lý Phách trầm mặc khẽ gật đầu, nếu như đổi lại là mình, ở trước đội hình trước mắt đang xông ra khỏi trận, cuối cùng mình nhất định sẽ bị áp chế, đám người càn kình lại xông ra được. Ngoại trừ sự trợ giúp của hồn vực quái dị ra, thực lực của đám người tuổi trẻ này quả thật làm cho người ta kinh ngạc. Đặc biệt là một kiếm của thiên sức đoạn lạc kia. Nếu như hoàn toàn dùng để đánh lén, còn có mấy người có thể bảo đảm chắc chắn có thể tránh thoát. Bên cạnh càn kình vẫn còn có một thanh kiếm sắc bén như vậy. Không ngờ từ trước tới nay chúng chưa từng dùng qua ở trước mặt mọi người. Càn Chiến Huyền đóng mắt thần vạn pháp lại, nhìn lên trên không trung. Hắn cố gắng làm dịu những sợi tóc gáy đang dựng đứng. Một kiếm vừa nãy là một kiếm sắc bén nhất mình từng gặp trong cuộc đời. Trong một kiếm này không tồn tại bất kỳ sự hoa mỹ nào, cũng không tồn tại bất kỳ điều gì, rất sạch sẽ, rất thuần khiết, rất đơn giản, chính là xuất kiếm. Đơn giản đâm ra một cái, cũng là một kiếm thế gian khó có thể ngăn cản. Thật sự không ngăn được bọn họ. Bản Hoành Cơ ngửa mặt lên trời thở dài, nếu như không phải có màn dây xích trên không trung, chúng ta càng không thể ngăn được đám người càn kình. Bọn họ thậm chí có thể dựa vào hai nắm đấm, cứng rắn đánh ra khỏi hoàng thành. Chúng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào ngăn cản được. Cứ để cho bọn họ rời khỏi như thế sao? Lý Phách nhíu mày nhìn Bản Hoành Cơ, chúng ta bao giờ cũng phải làm chút gì chứ? Đúng vậy, làm chút gì chứ? Đôi mắt Bản Hoành Cơ chuyển động, tìm nghiệp đoàn ma pháp. Lợi dụng tốc độ của ma pháp, truyền tin tức về phía toàn bộ ma tộc nói rõ, đệ nhất cường giả Hoàng Triều Chân Sách Càn Kình, lấy thân phận chiến sĩ Hoàng Triều Chân Sách tiến vào lãnh địa ma tộc, đi cứu lộ Tây Pháp Lưu Thủy, mà không phải là thân phận quân nhân của Hoàng Triều Chân Sách. Ma tộc nếu dám đối chiến với chiến sĩ Hoàng Triều Chân Sách, tốt dùng là quân đội tới đón tiếp bọn họ. Đầu tiên, các chiến sĩ lâu đời xung quanh sửng sốt, sau đó trong mắt lập tức đều lộ ra ánh sáng thưởng thức. Không hổ danh là xà hoàng. Ma tộc xưa nay lấy người mạnh là vua. Trong xương cốt tất cả ma tộc đều có một sự tự hào và kiêu ngạo, khinh thường Hoàng Triều Chân Sách. Đại ma vương Bệ Hạ Vương Triều Lộ Tây Pháp hiện nay đã nhiều lần phát ra chiến thư về phía Hoàng Triều Chân Sách, hy vọng hai bên có thể suy nghĩ lấy dân lấy nước làm gốc. Hắn nguyện ý phái ra cường giả ma tộc, cùng các cường giả Hoàng Triều Chân Sách tiến vào lôi đài, một đấu một đánh tới một ma một người cuối cùng, bên chiến bại cả nước sẽ phải đầu hàng đối phương. Đại ma vương là cường giả chân thánh với hai huyết mạch thức tỉnh thiên cực, được xưng tồn tại vô địch khi một đấu một. Các chiến sĩ Hoàng Triều Chân Sách muốn nhận, cũng không có cách nào thật sự tiếp nhận được. Về lâu về dài, ma tộc càng dưỡng thành một loại tôn nghiêm ma vũ sĩ đặc biệt, có can đảm tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào của Hoàng Triều Chân Sách. Nếu như Càn Kình dùng thân phận quân nhân đi vào, như vậy ma tộc sẽ triệu tập quân đội sử dụng quân đoàn ma pháp giết chết Càn Kình, cũng không hề có bất kỳ vấn đề gì. Hiện tại, Càn Kình chỉ lấy thân phận một nam nhân, một chiến sĩ, tới cứu lão bà của mình. Bản Hoành Cơ nói mấy câu, khiến ma tộc rơi vào một hoàn cảnh đặc biệt, chính là các ngươi không phải muốn đánh chết Càn Kình sao? Được thôi, một đấu một, đánh là được. Nếu như các ngươi không chê, muốn ném đi thể diện của các ma, xem tất cả vinh quang của Hoàng Triều Lộ Tây Pháp đều là cứt chó, như vậy cứ việc trực tiếp đưa quân đội tới đánh cũng không sao. Đây là một kế sách mà tiểu hài từ 3 tuổi cũng có thể nhìn thấu. So với nói là âm mưu, không bằng nói là dương mưu càng thích hợp hơn, trực tiếp uy hiếp vinh quang lớn nhất của ma tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1209, hắn sắp tới. Đạo lý tương tự, nếu như trước đó thật lâu, Đại Ma Vương cũng truyền ra lời nói như vậy, dẫn theo một đám ma tiến vào Hoàng Triều Chân Sách. Hoàng Triều Chân Sách ngoại trừ đám quan văn sẽ triệu tập quân đội tiêu diệt bọn họ ra. Tất cả chiến sĩ thật sự không có ra mặt dày đến mức triệu tập quân đoàn ma pháp sư nào đó đi tới bao vây tấn công. Đạo lý này Đại Ma Vương tất nhiên cũng biết, nhưng hắn quả thực không dám lấy thân thể ngàn vàng mạo hiểm như vậy. Dù sao nếu chẳng may người Hoàng Triều Chân Sách không biết xấu hổ, thật sự phái quân đoàn ma pháp sư nào, mình chết chẳng phải đã vô ích sao? Không thể nào quét ngang Hoàng Triều Chân Sách và man tộc, thống nhất đại lục, khiến vinh quang của ma tộc truyền khắp mọi nơi dưới vòm trời này. Hôm nay, bản Hoành Cơ đã rơi vào đường cùng, đưa ra dương mưu này có thể nói là rất không biết xấu hổ, tới kích thích toàn bộ ma tộc. Các ngươi không phải nói, ma tộc các ngươi vô địch, một đấu một sao? Các ngươi không phải nói, ma tộc các ngươi có tinh thần ma vũ sĩ sao? Hiện tại Hoàng Triều Chân Sách chúng ta thật sự có người tiến vào ma tộc, muốn đi cứu lão bà của mình. Các ngươi không sợ xấu hổ, không sợ mất thể diện ma, triệu tập quân đoàn ma pháp đi. Đồng thời, tại tiền tuyến cũng phải điều động tăng cường một ít quân đội, tạo áp lực cho ma tộc. Lý Phách bổ sung, tăng thêm một ít áp lực cho bọn họ, để bọn họ không dám tùy tiện điều quân đoàn ma pháp đi. Được, cứ làm như vậy đi. Bản Hoành Cơ nhìn Lý Phách, lão gia chủ, ngài đi xin chỉ thị của Hoàng đế bệ hạ, ta đi thực hiện việc này trước. Ta tin tưởng bệ hạ sẽ không nói gì. Mọi người cùng nhau gật đầu. Hiện nay Bảo Long Chân Sách Hoàng đế bệ hạ cũng là anh chủ. Hơn nữa hắn không chỉ một lần báo cho mọi người, có bất kỳ cơ hội tốt nào liền trực tiếp đưa ra quyết định, sau báo cáo bổ sung sau là được rồi. Hoàng Triều Chân Sách trải qua cuộc tranh tài tân nhân vương, tất cả cường giả Hoàng Triều Chân Sách nhận định Càn Kình là chiến sĩ mạnh nhất Hoàng Triều Chân Sách, sắp đến ma tộc. Hắn sắp tới. Hắn không phải lấy thân phận quân nhân Hoàng Triều Chân Sách đến đây, hắn lấy thân phận một chiến sĩ đến đây vì nữ ma của mình. Hắn tới. Hắn lớn tiếng nói muốn đánh bại tất cả ma vũ sĩ mạnh nhất ma tộc, cứu nữ ma của mình rời đi. Hắn tới. Hắn không ngại ma tộc triệu tập quân đội, triệu tập quân đoàn ma pháp tới phát động công kích đối với hắn. Hắn tới. Hắn tới. Hắn sắp tới. Sự kiêu ngạo của Hoàng Triều Chân Sách, chiến sĩ mạnh nhất. Hắn muốn bước trên mặt đất ma tộc, lấy thân phận một nam nhân, tới cứu ma nữ của mình. Tốc độ của tin tức còn nhanh hơn so với gió, truyền tới tất cả lãnh địa của ba tộc nhân ma man. Tin tức này còn độc địa hung ác hơn cả cấm chú ma pháp. Nó đánh thẳng vào tâm thần của mỗi sinh linh trong lãnh địa của ba tộc. Các thiếu nữ trẻ tuổi nghe được tin tức này, bất luận là ma nữ, hay man nữ, hoặc là nữ nhân Hoàng Triều Chân Sách, đều phong Càn Kình là đệ nhất nam nhân đại lục. Quá soái. Nếu như ta có một nam nhân như vậy, muốn ta lập tức đi tìm chết, ta cũng sẽ thật chết vui vẻ hạnh phúc. Ta thật hy vọng mình là công chúa Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Cái gì là nam nhân chân chính? Chính là như vậy. Biết rõ phía trước có vô số nguy hiểm, chỉ vì nữ nhân của mình đang phải chịu khổ, vẫn dũng cảm đi vào. Vì sao ta không gặp được nam nhân như vậy? Trong lúc nhất thời, bức tranh vẽ Càn Kình trở thành vật phẩm được các thiếu nữ của ba tộc mong muốn được có nhất. Gần như khuê phòng của mọi nhà đều dán một bức tranh vẽ Càn Kình. Trong khoảng thời gian ngắn giá giấy ở trong ba tộc đều tăng cao. Các họa sĩ cũng trở thành tài nguyên nóng tay được mọi người tranh đoạt. Càn Kình chính là mục tiêu của ta. Sau Anita cũng muốn giống như hắn. Các nam nhân, nam ma trẻ tuổi đang ở trong học viện chiến sĩ, học viện ma vũ sĩ tiến hành khổ luyện, trong mắt lộ ra ánh mắt vô cùng kiên định nhìn về phía bầu trời, phát ra từng lời thề. Bạch Mã Vương tử trong lòng thiếu nữ, thần tượng của các chiến sĩ trẻ tuổi, thần tượng siêu cấp của vô số chủng tộc, chẳng phân biệt quốc gia. Triệu tập quân đội, triệu tập quân đoàn ma pháp, đánh giết Càn Kình, hủy diệt căn cơ của Hoàng Triều Chân Sách, hạ độc, trên đường hạ độc, ám sát, cũng phải giết chết hắn. Các quan văn ma tộc đều tự mình suy nghĩ tìm ra các độc kế, trình báo cho Thái tử Điện Hạ hiện tại đang phê chỉ thị cho các loại tấu chương. Về phần Đại Ma Vương Bệ Hạ, ngài vẫn còn đang bế quan. Thời điểm ngài nghe được tin tức này, chỉ cười nhạt, cũng không đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào. Đối mặt với tấu chương của các quan văn, Thái tử mỉm cười tiếp nhận, chờ sau khi bọn họ rời đi, thuận tiện ném những tấu chương độc kế này trực tiếp vào trong thùng rác. Hành động như vậy đã giành được sự yêu thích của tất cả ma vũ sĩ ma tộc cường đại. Càn Kình tới, như vậy ứng chiến tất nhiên phải là ma vũ sĩ. Có thể Càn Kình thật sự rất cường đại, có thể thật sự sẽ thua ở trong tay Càn Kình, nhưng các tộc trưởng đại bộ tộc, các cường giả cũng không cho phép vinh quang của ma vũ sĩ mình bị các quan văn khinh nhờn. Tin tức Càn Kình đánh một trận ở thần đô lúc trước, đã bị các thám tử thương nhân ma tộc nằm vùng ở thần đô, lấy văn bản văn tự miêu tả rõ tình thế lúc đó cho các cường giả đại gia tộc biết. Sau khi xem qua văn tự miêu tả tình hình chiến đấu, sắc mặt các gia chủ đại gia tộc cũng không thoải mái lắm. Thực lực các cường giả Hoàng Triều Chân Sách cường đại tới mức nào, trong lòng mọi người cơ bản đều có cân nhắc. Hơn 10 cường giả vây bắt đám cường giả trẻ tuổi này, tuy rằng không là quyết chiến sinh tử đánh chết người, mà là thủ đoạn lựa chọn áp chế bắt sống khó tránh khỏi có phần không thể buông tay ra chân. Nhưng có thể đột phá được vòng vây của bọn họ, thực lực như vậy đã đủ khiến các ma phải chú ý. Về phần một quyền đánh bay Cửu Dương Chân Tông, tư liệu như vậy cũng không xuất hiện ở trên bàn các đại ma tộc. Trận chiến đấu kịch liệt trên không lúc đó, tất cả sinh linh xung quanh người có thể thấy rõ ràng cuộc chiến đấu ít nhất cũng phải là cường giả cấp hư thánh. Thực lực yếu hơn căn bản không có khả năng đến gần chiến đoàn để quan sát. Ba gia chủ đại huyết mạch chiến sĩ vẫn không có cách nào lưu bọn họ lại. Điều này đủ để nói rõ vấn đề. Đúng vậy, ít nhất nói rõ, trong số bọn họ đó có người có thực lực, thật sự có thể chống lại ba gia chủ đại huyết mạch chiến sĩ. Chẳng lẽ thật sự chính là chiến sĩ bình thường Càn Kình sao? Nghe nói hắn đã từng ở trên cuộc tranh tài Tân Nhân Vương, nhận một quyền của Cửu Dương Chân Tông không chết. Hơn nữa xoay người đã đánh bại tất cả cường giả chân thánh thế hệ trẻ. Ta cũng đã nghe nói qua, lúc đó hắn nhận một quyền của Cửu Dương Chân Tông, thân thể có hai đạo phong ấn áp chế đấu khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1210, áp lực. Đúng vậy. Lúc đánh trong cuộc tranh tài Tân Nhân Vương, hắn cũng chỉ mở một phong ấn mà thôi. Nếu tất cả tin tức này đều là thật, như vậy khi hắn mở ra phong ấn thứ hai, khả năng khống chế và chịu đấu khí bạo phát, quả thật có tư cách có thể tương đương với bất kỳ người nào trong ba đại gia chủ huyết mạch.